Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, như thế nào trở thành một cái hảo sư muội? Bên thắng, Hứa Tình, Tần Phấn gương mặt chảy xuống to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục nhớ tới tự mình ở nơi nào cùng thiếu nữ đã gặp mặt. Đây chẳng phải là mấy tháng trước tự mình tại mua gạo kê thời điểm vô cớ người đánh lén hắn sao? Không nghĩ tới cái này nữ nhân điên lại còn là Bồ Đề Kiếm Phong đệ tử. Hơn nữa còn là ta vòng tiếp theo đối thủ. Tần Phấn biết mình tại trong tông môn nhân khí coi như không tệ, có rất nhiều fan cuồng. Nhưng giống Hứa Tình dạng này có can đảm xuất thủ vẫn là ví dụ đầu tiên. Cho nên Tần Phấn khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới thiên mệnh đã định. Đối phương vậy mà lại là tự mình vòng tiếp theo đối thủ. Mà lại liền nàng vừa mới chỗ cho thấy thực lực. Rõ ràng cùng mấy tháng trước bị Tần Phấn dùng một đạo kiếm ý đánh bại lúc khác biệt. Thực lực có thể nói là tăng nhiều. Cũng không biết rõ nàng xảy ra chuyện gì kỳ ngộ. Thực lực vậy mà trở nên khoa trương như vậy. Tần Phấn hiện tại nhất định phải nắm chặt suy nghĩ. Ước định tự mình đối đầu Hứa Tình sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tại tổng hợp các phương diện nhân tố về sau. Tần Phấn ra kết luận liền một giây đồng hồ đều không cần tự mình nhất định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Một cái đối với mình chấp niệm cực nặng nữ nhân tăng thêm cường đại tu vi hơn nữa còn muốn đối tự. Mình động thủ. Tổ hợp bắt đầu không phải liền là muốn mạng của mình sao? Người mãi mãi cũng không cách nào cùng một cái nữ nhân giảng đạo lý. Nếu là động thủ liền sẽ bị đánh chết. Vậy còn không nếu muốn biện pháp tìm cơ hội chạy trốn. Mà lại dạng này còn có thể trốn tránh rơi trưởng lão nhóm cử đi kế hoạch. Tránh đi bọn hắn quỷ kế. Một hòn đá ném hai chim. Hoàn mỹ. Tần Phấn càng nghĩ càng có đạo lý. Quyết định phó chư vu hành động. Chỉ cần chờ tông môn thi đấu xong tự mình trở lại cũng không muộn. Liền nói tự mình tại La Thành có việc. Đến thời điểm thỉnh trấn yêu ti người thu lưu tự mình mấy ngày là được. Ngay tại Tần Phấn cảm thấy mình kế hoạch đã thiên y vô phùng lúc. Sân đấu võ sân bãi đã bị thay thế hoàn thành. Trận thứ 3 tỷ thí lập tức bắt đầu. Cũng chính là tiểu sư muội đối xích luyện kiếm phong đệ tử thứ 2 chiến. Mà nhóm đệ tử hiển nhiên cảm xúc đã bị trước hai trận tranh tài điều động. Tương đương kích động, hơn có người hiểu chuyện hợp thành Nhan Thanh Hàn hậu viện đoàn tại thay nàng hò hét trợ uy. Vẻ mặt tiên tử, cố lên a, khai thiên kiếm phong, vĩnh viễn tích thần, Nhan Thanh Hàn vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại sân đấu võ bên trong. Hoàn toàn không nhận trên khán đài huyên náo thanh âm ảnh hưởng. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng. Đó chính là đả thông toàn bộ nửa chàng sau cùng sư huynh tại trận chung kết gặp mặt. Nghe nói ngươi chính là bên trong cái gì thiên đạo kiếm tượng giống. Đĩnh Ngưu a, bất quá gặp được ta tính ngươi không may. Lúc này đứng tại Nhan Thanh Hàn đối diện nữ tử nói với nàng. Nhan Thanh Hàn mặc dù không có phản ứng nàng. Nhưng cũng minh bạch nữ tử cũng không phải là chỉ là phô trương thanh thế. Tên này xích luyện kiếm phong nữ đệ tử một đầu liệt diễm cực nóng tóc đỏ. Phát biểu cũng 10 điểm hào phóng. Chỉ từ bề ngoài nhìn qua liền biết rõ là thích hợp nhất tu luyện xích luyện kiếm pháp nhân tài. Lão nhị, nói như thế nào? Người cảm thấy thiên đạo kiếm tượng cùng nhà ngươi đệ tử ai có thể thắng? Địa trung hải trưởng lão cuối cùng từ đồ đệ thảm bại bên trong thong thả lại sức nói. Thiên lai kiếm phong thật vất vả có như thế cái đồ đệ. Kết quả bị người đánh thảm như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn khẳng định lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Tóc đỏ trưởng lão lòng tin tràn đầy nói đến. Hừ, đó còn cần phải nói. Khẳng định xem trọng ta tự mình đệ tử. Người ta lại cũng không phải là không rõ ràng thiên đạo kiếm tượng nhược điểm. Tóc đỏ trưởng lão lời vừa nói ra. Chư vị trưởng lão trong lòng đều đã nghĩ đến cộng đồng một điểm. Đó cũng là thiên đạo kiếm tượng nhược điểm lớn nhất. Thiên đạo kiếm tượng chính là kiếm cực hạn. Đối kiếm đặc hóa thiên phú thể chất. Kia tên như ý nghĩa cũng chỉ có thể học tập kiếm pháp. Nắm giữ kiếm pháp. Đây là lấy hắn phương diện thiên phú làm đại giới đồng giá trao đổi đổi lấy. Nói cách khác, Thiên đạo kiếm tượng trừ bỏ kiếm pháp cái gì cũng học không được. Xích luyện kiếm pháp mặc dù kiếm pháp không bằng thiên đạo kiếm tượng, nhưng nó có thể ở nhờ chân khí hỏa diễm để đền bù tự thân nhược điểm. Lại làm sao không thể cùng một trong chiến. Lại càng không cần phải nói đối thủ của nàng vẫn là xích luyện kiếm phong đệ tử đắc ý. Trở lại trên trận, Nhan Thanh Hàn rút ra hoa liên kiếm. Tóc đỏ thiếu nữ cùng nàng đồng bộ động tác. Gặp hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vừa dứt lời, tóc đỏ thiếu nữ quả quyết khởi hành. Thân hình trực tiếp hóa thành một đạo hỏa phượng hoàng hướng phía Nhan Thanh Hàn bay đi. Nhan Thanh Hàn đôi trong mắt không hề sợ hãi. Tất cả chân khí trong nháy mắt buông lỏng. Sau đó một khắc lại đột nhiên tụ tập tại thân kiếm. Đám người chỉ thấy một đạo màu trắng bạc kiếm mang trong không khí xẹt qua. Tại thứ nhất bên cạnh còn nổi lơ lửng mấy đóa hoa sen. Sau một khắc, kiếm mang cùng hỏa phượng hoàng phát sinh kịch liệt đụng nhau. Cả hai trong không khí rằng có mấy giây lâu. Sau đó dẫn đầu chống đỡ không nổi lại là Nhan Thanh Hàn. Màu trắng bạc ngay tại chậm rãi bị hỏa hồng sắc thôn phệ. Người xem, ta cứ nói đi. Nếu như tu luyện mắc điểm là 100 điểm, thiên đạo kiếm tượng kiếm kỹ có lẽ không thua 80 điểm. Mà ta xích luyện kiếm là 60, 70 điểm. Nhưng nếu là tăng thêm đối với hỏa diễm điều khiển cùng vận dụng các cái khác phương diện, xích luyện kiếm pháp liền có thể đạt tới 300 điểm. Xích luyện kiếm pháp chính là hoàn mỹ nhất kiếm pháp. Tóc đỏ trưởng lão đắc ý cười to nói. Đệ tử của mình có thể đem thiên đạo kiếm tượng hoàn toàn áp chế thật sự là quá có mặt mũi. Mặc dù tóc đỏ trưởng lão hiện tại không gì sánh được phách lối. Nhưng là chư vị trưởng lão cũng không có phản bác hắn. Chỉ ít hiện tại tràng diện nhìn qua là như vậy. Theo một chút xíu cuối cùng kiếm mang muốn bị thôn phệ. Hỏa phượng hoàng phát ra một đạo bén nhọn kêu to. Đau khổ chống đỡ lấy Nhan Thanh Hàn trung quy là gặp cực hạn. Chân khí bị đánh tan nàng liền lùi lại mấy bước. Vừa vặn tránh thoát hướng mình đánh tới ngọn lửa. Lộc Du thấy thế có chút nóng nảy hướng phía Nhan Thanh Hàn hô. Nhan tỷ tỷ cố lên a. Tần Phấn thì lắc đầu. Không hề nghi ngờ cái này tóc đỏ nữ tử thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhan Thanh Hàn cảnh giới bị nghiền ép. Muốn thủ thắng khả năng đã không lớn. Liền xem như dạng này. Hắn cũng lựa chọn gia nhập vẻ mặt tiên tử hậu viện đoàn bên trong cùng nhau vì nàng cố lên. Nói nhảm, ai không chính hy vọng sư muội đi càng xa. Nghe trên khán đài không ngừng vì Nhan Thanh Hàn góp phần trợ uy thanh âm. Tóc đỏ nữ tử cười. Nàng không phải đặc biệt để ý tự mình nhân khí bị nghiền ép. Có nghe hay không? Lão nhiều người cũng đang vì ngươi góp phần trợ uy đây, bất quá ngươi phải biết. Cố lên là thuộc về kẻ bại. Duy chỉ có hoan hô là thuộc về bên thắng. Hiện tại, người rõ ràng giữa chúng ta thực lực chênh lệch sao? Thiên đạo kiếm tượng, Nhan Thanh Hàn ở nhờ cái này ngắn ngủi thời gian điều chỉnh tốt hô hấp về sau. Nàng cũng cười, liền như là leo lên khó mà leo lên hiểm cảnh người đương thời nhóm phát hiện trong đó nở rộ một đóa mỹ lệ chói mắt đóa hoa đồng dạng. Gặp này cảnh đẹp rất nhiều nam đệ tử há to miệng. Chăm chú đến thậm chí quên đi hô hấp. Ta có người thân cận thay ta cố lên. Như vậy là đủ rồi. Lời nói xoay chuyển. Nhan Thanh Hàn khí thế lại lần nữa chuyển biến. Trước kia nhàn nhạt tồn tại ở quanh thân kiếm ý tại thời khắc này trở nên rất có thực thể. Thông qua vừa mới giao thủ. Nhan Thanh Hàn đã xem rõ ràng xích luyện kiếm pháp bản chất. Nàng minh bạch đến cùng tại làm sao không phá hư tự mình quần áo tình huống dưới đánh bại tóc đỏ. Nữ tử, không có biện pháp, dù sao cũng là sư huynh quyết định mục tiêu đây, Nhan Thanh Hàn nhỏ giọng đối với mình nói đến. Nếu như không phải sư huynh tại lúc trước đối với mình định ra không cho phép hư hao quần áo mục tiêu, tự mình khẳng định có thể phía trước mấy chiêu bên trong liền phân ra thắng bại. Nhưng đây là sư huynh sở định ở dưới mục tiêu. Cái kia sư muội nhất định phải tuân thủ. Đây cũng là như thế nào trở thành hảo sư muội trọng yếu một vòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.